Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 897. Đốn ngộ, Dịch Vân này loại bé nhỏ người, Bạch Nguyệt Khanh vốn cũng không để ở trong lòng, thế nhưng vừa bị đề cập, Bạch Nguyệt Khanh liền nhớ tới này Dịch Vân từng ngay trước mặt Lạc Hỏa Nhi nói ẩu nói tả. Thậm chí Lạc Hỏa Nhi còn nghĩ Dịch Vân cũng coi là đánh cuộc một phần. Nếu như Hồ tộc trong thực tập thua, liền muốn Dịch Vân làm bạn Tuyết Nhi du lịch Lạc thị bộ tộc. Một mực Dịch Vân còn cự tuyệt, nghĩ tới đây, Bạch Nguyệt Khanh hơi nhíu mày, có chút khó chịu hỏi, này Dịch Vân làm sao vậy? Ngươi chính là nói cho ta một chút đi, ngộ tính cũng không tệ lắm, chính là không biết hắn nghĩ như thế nào, lại chọn một khối đặc thù yêu thần thạch Lộng Nguyệt đem Dịch Vân lựa chọn từ tinh yêu thần thạch. Chuyện nói một lần, này Dịch Vân còn là có tí khôn vặt, lựa chọn khối này yêu thần thạch, coi như không có gì cảm ngộ cũng là bình thường, sẽ không thua quá khó coi, ở Lộng Nguyệt bên cạnh. Một tên hồ tộc đệ tử nói rằng, Bạch Nguyệt Khanh không nói gì, từ Dịch Vân cùng Lạc Hỏa Nhi giao hảo, bao quát đối với Dịch Vân tư liệu hiểu rõ, Bạch Nguyệt Khanh đã cảm thấy, này Dịch Vân là cái quen đi bằng môn tà đạo hạng người. Hạ giới nhân tộc, đầy đầu đều là này gieo vào không được thai diện ý nghĩ. Bạch Nguyệt Khanh mặc dù cũng không cho rằng tên này hồ tộc đệ tử nói chính là thật. Bất quá Dịch Vân lựa chọn cái kia đặc thù yêu thần thạch. Không phải tâm tư bất chính chính là từ trông cậy quá cao. Bất luận bên kia đều là ngu xuẩn. Lộng Nguyệt nháy mắt một cái. Lộng Ảnh thì lại lộ ra một tia trầm tư. Khôn vạt, sợ thua đến khó coi. Ở đây tìm hiểu pháp tắc, bất luận thành quả làm sao đều là mình, vẻn vẹn chỉ là vì không mất mặt, liền lựa chọn cái kia đặc thù yêu thần thạch, cái kia Dịch Vân võ đạo tâm cũng quá không kiên định. Một cái bị Bạch Hồ công chúa thoáng khen ngợi người, làm sao có khả năng như vậy nông cạn. Đúng lúc này, một cái thanh âm của tiểu cô nương nhút nhát thấp giọng nói rằng, ta nhìn Dịch Vân là thật ở cảm ngộ a. Hắn hầu như mỗi thời mỗi khắc đều ở đây cảm ngộ đây. Không nhúc nhích, Lan Tiểu Mạc đang muốn ly khai liền nghe được lời nói kia. Nàng cũng không biết mình dũng khí từ đâu tới. Đột nhiên liền lên tiếng. Lan Tiểu Mạc theo bản năng cảm thấy. Dịch Vân kiên trì như vậy. Nàng không làm được. Tên kia chào phúng Dịch Vân đệ tử hiển nhiên cũng không có làm được. Như vậy liền phủ định một tên võ giả kiên cường. Điều này khiến người ta nghe xong hết sức không thoải mái. Theo tên kia hồ tộc đệ tử, còn có Ảnh Chi song tử, tam hoàng tử bọn họ đều nhìn lại. Lan Tiểu Mạc nắm bắt góc áo, cảm giác mình tim đập có chút nhanh. Nàng vẫn là lần đầu tiên bị nhiều như vậy đôi mắt nhìn. Trong đó còn có tam hoàng tử, là Tiểu Mạc sư muội a. Đúng rồi, ngươi không phải ngồi ở Dịch Vân bên cạnh sao? Tên kia hồ tộc đệ tử nhìn lại, ngươi nói hắn một mực cảm ngộ, vậy hắn cảm ngộ được thế nào rồi? A, cái này, Lan Tiểu Mạc chỉ biết là Dịch Vân một mực cảm ngộ. Nhưng Dịch Vân cảm ngộ được như thế nào? Nàng cũng không biết, a hát, Bạch Nguyệt Khanh lơ đễnh nở nụ cười một tiếng. Hắn đã nhìn qua tầng tầng sương mù ở nơi sâu xa thấy được Dịch Vân. Đúng như là Lan Tiểu Mạc từng nói. Dịch Vân ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, cả người dường như điêu khắc, nhìn thấy Dịch Vân như vậy biểu hiện, Bạch Nguyệt Khanh trong lòng cái kia vẻ không thích đúng là tan thành mây khói. Này Dịch Vân, cũng không biết đang làm gì, vạn yêu đế thiên đại năng đều không thể ra sức yêu thần thạch. Hắn tìm hiểu như thế hăng say, hẳn là muốn phá giải 12 yêu thần cuối cùng 3 đại yêu thần bí ẩn. Bạch Nguyệt Khanh xì cười một tiếng, tiếp tục cùng hồ tộc đệ tử bắt đầu trò chuyện. Bạch Nguyệt Khanh vô cùng hòa khí, thân thiện rất nhiều, ở hồ tộc, Tuyết Nhi công chúa người hâm mộ nhiều nhất, mà hắn tam hoàng tử danh vọng cũng không thấp. Thời gian trôi qua, rất nhanh thời gian 10 ngày đã qua, Bạch Nguyệt Khanh không có nửa điểm không kiên nhẫn cảm giác. Lại quá hơn một tháng, Tuyết Nhi tìm hiểu thì sẽ kết thúc. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, ba cỗ không giống nhau khí tức từ tam thần ấn bên trong tản mát ra. Như là sóng nước hướng bốn phía khuếch tán, ở Nguyên Thủy trong không gian các đệ tử dồn dập kinh ngạc nhìn tới. Hà, công chúa Điện Hạ sớm kết thúc tìm hiểu. Một tên hồ tộc đệ tử nói rằng, Bạch Nguyệt Khanh cũng nhìn về phía Tam Thần Ấn. Hắn hẹp dài trong ánh mắt né qua vẻ khác lạ. Cái này không giống kết thúc tìm hiểu dáng vẻ. Ngay sau đó này ba cổ hơi thở, là ba màu mông lung thần quang tản mát ra. Thần quang cũng không hùng vĩ, thậm chí có một chút yếu. Có thể phải thì phải này mông lung thần quang, nhưng làm cho tâm thần người run rẩy dữ dội, là Tam Thần Ấn bên trong, ẩn chứa ba cổ yêu thần khí. Ba đạo mông lung thần quang, ở hồ tộc công chúa đỉnh đầu xoay quanh, chúng nó tựa hồ thấp đầu nhìn xuống Bạch Hồ công chúa. Mang theo vượt lên trên chúng sinh lãnh đạo mân ni Bạch Hồ công chúa ở đây khí tức viễn cổ trước mặt. Giống như một đóa mảnh mai hoa nhỏ, thời gian này chỉ là dừng lại vô cùng ngắn ngủi mấy hơi thời gian. Này ba đạo thần quang lại chậm rãi đi vào Tam Thần Ấn bên trong. Biến mất không còn tăm hơi, phảng phất hết thảy đều chưa từng đã xảy ra giống như. Chúng nó từ đầu đến cuối, cũng không từng giao cho hồ tộc công chúa pháp tác, hay hoặc là cơ duyên, nhưng dù vậy, cũng đủ để làm cho tất cả mọi người giật mình cực kỳ. Đây chính là thượng cổ yêu thần, dù cho chỉ là muối bỏ biển một tia khí tức, cũng vô cùng khủng bố, có thể là bởi vì hồ tộc công chúa, chúng nó dĩ nhiên từ Tam Thần Ấn bên trong tiêu tán đi ra. Đồng thời rằng có mấy hơi thời gian, ở ba cổ hơi thở một lần nữa đi vào Tam Thần Ấn sau. Bạch Hồ công chúa trên người, đột nhiên toát ra cực kỳ thánh khiết ánh sáng. Nàng đắm chìm trong này thánh khiết hào quang bên trong, thân thể lăng không bay lên, tựa hồ có từng đóa hoa sen ở bên người nàng tỏa ra. Thấy cảnh này, tất cả đệ tử cũng không nhịn được nín thở. Lúc này Bạch Hồ công chúa, cả người tản ra khí tức thần bí. Trên đầu nàng sinh ra trắng như tuyết hồ ly tai, sau lưng thì lại xuất hiện thật lớn cửu vĩ bóng mờ. Cửu vĩ thiên hồ, xuất hiện như vậy dị tượng, hẳn là công chúa ngộ hiểu. Lộng ảnh nhìn ra hoa mắt mê mẩn, nàng nhẹ nhàng mở miệng nói. Nàng cùng Lộng Nguyệt ở pháp tắc lĩnh ngộ trên có được trời cao chăm sóc thiên phú. Nàng cảm giác tình hình như thế, là võ giả có thể gặp mà không thể cầu đốn ngộ. Tuyết Nhi đúng là ngộ hiểu, pháp tắc lĩnh ngộ quá trình, là một cái không ngừng tích lũy quá trình, tự như cùng như nước chảy đá mòn, trước mặt hết thảy lĩnh ngộ đều là đang vì giờ khắc này đốn ngộ làm chuẩn bị. Đây là thạch đầu rốt cục bị xuyên thấu thời khắc Bạch Nguyệt Khanh lúc này đã phục hồi tinh thần. Lại, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười hài lòng, không, nào chỉ là thỏa mãn, đơn giản là kinh hỉ. Không nghĩ tới hắn đến lúc này, liền mắt thấy Tuyết Nhi đốn ngộ, xem ra cho dù không cần hắn dặn, Tuyết Nhi biểu hiện cũng là tuyệt cao. Lời tuy như vậy, nhưng cũng không phải là tất cả tích lũy đều có thể chờ đến ngộ hiểu một khắc đó. Điều này cần tuyệt đỉnh thiên tư, còn có đại khí vận. Bạch Nguyệt Khanh tâm tình lúc này rất tốt. Có Tuyết Nhi đốn ngộ, có thể còn có một chút như vậy khả năng. Đem cái kia phách lối Lạc Hỏa Nhi cho thắng phục rồi. Bây giờ nhìn lại, Lạc Hỏa Nhi tuy rằng thiên tư nghịch thiên, nhưng dù sao tâm tính bất định, không bằng Tuyết Nhi bình tĩnh. Đốn ngộ, là bởi vì xuất hiện dị tượng, vì lẽ đó chính là ngộ hiểu sao. Đúng lúc này, một tên Lạc thị nhất tộc đệ tử, bỗng nhiên có chút không quá chắc chắn địa mở miệng nói. Bạch Nguyệt Khanh đang tất cả mọi người trong khiếp sợ hờ hững mà nói. Không nghĩ tới bỗng nhiên bị một câu nói như vậy cắt đứt. Dị tượng chỉ là một tiêu chí, đốn ngộ dựa vào là nội tại, hơn nữa dị tượng nào có dễ dàng như vậy xuất hiện. Bạch Nguyệt Khanh trong lòng thoáng không vui, nhưng vẫn là giải thích nói rằng, Điện Hạ đang nói chuyện đây, ngươi chõ miệng vào. Một tên hồ tộc đệ tử hiểu được nghe lời đoán ý. Lập tức không khách khí mắng nói chuyện lúc này đệ tử một câu. Lại dám ở tại bọn hắn tam hoàng tử lúc nói chuyện xen mồm mân ni ở đây Lạc thị đệ tử. Nhìn về phía nói chuyện hồ tộc đệ tử, trong lòng cũng không quá thoải mái. Bạch Hồ công chúa ngộ hiểu, tuy rằng Bạch Hồ công chúa xác thực thần thánh mỹ lệ đến rồi làm cho không người nào có thể rời mở. tầm mắt mức độ, nhưng này dù sao cũng là Bạch Hồ bộ tộc công chúa. Với bọn hắn hay là đối với tay đây? Nàng chớp mắt này ngộ, Lạc thị nhất tộc các đệ tử, bao quát tiễn chúc những thiên tài này, nhất thời đều giống như ảm đạm phai mờ. Nhưng vào lúc này, tên này Lạc thị đệ tử có chút ủy khuất nói, ta không phải mạo phạm điện hạ, có thể, nhưng là, thật giống Dịch Vân bên kia, cũng xuất hiện một chút dị tượng a. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Hết chương.